Tin đồn 33 ngày Bắc Đồ Xuyên. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như câu nói nổi tiếng của Sherlock Holmes, một khi bạn loại bỏ những điều không thể, thì điều còn lại, dù khó tin đến đâu, phải là sự thật. Sherlock Holmes, tin đồn ngày 7, thời Hạ đã viết một câu chuyện ngắn về một con chim tên là Hoa Cô, cả đời chỉ nói dối một lần. Ai đoán được lời nói dối của nó sẽ được một kho báu khổng lồ. Ai đoán sai sẽ được kho báu khổng lồ mà chết. Cuộc đời Hoa Cô chỉ dài 7 ngày. Tổng cộng đã nói 9 câu. 1. Khi tôi bay giữa bầu trời rộng lớn, tôi cảm thấy mình là sinh vật cô độc nhất trên đời. Tôi ghét mình là một con chim. Nó luôn khiến tôi thấy mình nhỏ bé biết bao. 2. Đại tướng, chào buổi sáng. Rất vui được gặp ngài. 3. Ta không thích người quên tên của ta. 4. Buồn thì khóc, nhưng hiện tại khóc không được. Vui cũng không xong. 5. Nếu ngay từ đầu biết rằng cuộc đời chỉ có 7 ngày thì em đã không buồn như vậy. Điều đáng buồn là tôi vẫn mong chờ ánh mặt trời vào sáng mai, nhưng sẽ không bao giờ thấy lại. 6. Người ta nói rằng khi tuyết rơi, vùng đất trắng xóa rộng lớn có một vẻ đẹp trang nghiêm. Tôi rất muốn xem. 7. Tôi rất vui, thưa tướng quân. 8. Ngoài ra, tôi thực sự không thích ngài lắm. 9. Cả đời tôi chỉ nói một lời dối trá, duy nhất một lần, nhưng không ai đoán được lời nói dối đó là gì, bởi vì bất kể ai đoán đều sai. Sau đó, mọi người tập trung tại cầu Nại Hà. Ngươi đoán là cái gì? Nó nói nó không thích làm chim. Nhất định là nói dối. Nó cười vui vẻ suốt cả ngày. Không phải, vui thì không thể nhịn cười, nhưng cười chưa chắc đã vui. Nó nói không thích tướng quân bên cạnh, vậy nhất định là nói dối. Bằng không sao lại đi đến bậu cửa sổ để hát mỗi ngày. Đó có thể là bởi vì quá cô đơn. Nó nói không cô đơn. Ta không tin. Cô đơn là chủ quan. Có thể nó còn không biết cô đơn. Vậy làm sao có thể nói là cô đơn? Ôi, làm ta hoa cả mắt. Nó nói nó không cha không mẹ. Không thể nào. Vậy nó từ đâu tới? Bạn không biết trong vở kịch có một con khỉ tên là Tôn Ngộ không sao? Nó không có cha mẹ. Nó bay ra khỏi đá. Điều đó có gì lạ? Mọi người bàn tán không ngớt. Cuối cùng Hoa Cổ bay tới, xương cốt gầy yếu, nó nhàn nhạt nói, cả đời ta chỉ nói một câu dối trá. Câu nói này là dối trá, nó đã nói rất nhiều điều nửa thật nửa giả trong cuộc đời mình. Thậm chí có lúc nó còn không phân biệt được đâu là thật đâu là dối. Nhưng câu nói này là một lời nói dối trong sáng và thẳng thắn. Nhưng ai cũng tin, bạn thấy đấy. Càng giả dối bao nhiêu thì càng cố thủ bấy nhiêu. Trên thực tế, Hoa Cô cả đời chưa từng nói một câu nói thật nào. Câu nào cũng sai, nhưng câu nào cũng đúng. Nếu bạn hỏi thời Hạ tại sao cô ấy lại viết một câu chuyện như vậy, có lẽ cô ấy không biết. Chỉ là khi cô ấy nhìn thấy vụ bê bối giữa mình và Chu Chính Soái, cô ấy đột nhiên nhớ đến câu chuyện này. Khi chúng ta nhìn vào người khác, chúng ta đang nhìn vào chính mình. Thời Hạ đột nhiên nhớ tới câu nói này. Hiếm thấy cô có thể hiểu sâu như vậy. Vội vàng mở máy vi tính, ghi vào tư liệu thư viện. Bây giờ là 11 giờ đêm. Cô mở TV lên. Lúc này bản tin giải trí buổi tối vừa hiện lên. Người dẫn chương trình tóm tắt tin tức rất nhanh. Khi Thời Hạ nghe thấy tên của Chu Chính Soái, cô cuối cùng cũng quay lại. Đột nhiên, cô nghiêng đầu nhìn một chút, sau đó không ngờ nhìn thấy khuôn mặt của chính mình. Với sự nổi tiếng của danh tướng quân, nam thần Chu Chính Soái ngày càng được yêu thích. Nhưng không may, thời gian gần đây anh lại vướng phải scandal. Theo tin tức mới nhất, người phụ nữ trong đoạn video cách đây vài ngày đã lộ diện là một đại fan đồng thời là hội trưởng của hậu viên hội. Nhiều người hâm mộ bày tỏ niềm tin vào thần tượng, nhưng họ vẫn không thể chấp nhận hành vi của người mà họ thần tượng. Kể từ khi vụ bê bối nổ ra, Chu Chính Soái đã không làm sáng tỏ, không biết là đồng tình hay là khinh thường giải thích. Sau đó là một bộ sưu tập ảnh, một số ảnh mấy năm trước và một số video do người hâm mộ quay. Trong đó có một cô gái không cao, không cười, đeo khẩu trang lớn, chỉ có thể nhìn thấy một cặp mắt to, đuôi mắt hơi cụp xuống kéo ra một vòng cung rất lạ. Cô ấy luôn đứng ở một vị trí kín đáo nhưng cực kỳ quan trọng. Những người hâm mộ của Chu Chính Soái được biết đến là những người lịch sự và hiểu biết. Thời hạ luôn rất tự hào và cảm thấy rằng cô ấy đã dạy tốt. Những quy tắc cô ấy đặt ra trước đây vẫn được sử dụng cho đến hôm nay vẫn được tiếp tục. Thời hạ và Chu Chính Soái tiếp xúc với người hâm mộ nhiều nhất. Khi anh ấy nhìn thấy cô lần đầu tiên, anh ấy đã rất ngạc nhiên và hỏi cô, "Em đang làm gì vậy?" Cô giơ cao tấm banner trong tay, "Em là fan của anh." Móc lửng chấm, anh có lẽ không tin nên lắc đầu cười. Anh rất ít khi cười. Lúc đó Hạc Hạc cười đến hoa cả mắt. Thật ra cô vẫn luôn là một người rất hời hợt. Cứ như vậy mà sa lầy vào bùn. Không thể thoát ra dù thế nào đi chăng nữa. Thời hạ vừa đói, vừa thèm trái cây sữa dầm. Nghĩ đi nghĩ lệ. Cuối cùng cô lấy tiền lẻ và chìa khóa. Thay giày rồi đi ra ngoài. Đây là thành phố cổ. Phố phường chằng chịt. Cô lớn lên ở đây từ nhỏ. Nhắm mắt cũng sẽ không lạc đường. Ra ngoài rẽ phải. Cách đó chưa đến 30 mét có một quán nhỏ. Trái cây ngọt ngọt cùng sữa chua. Cắn một miếng mát lạnh sảng khoái. Dù tiết trời cuối thu mát mẻ nhưng cô vẫn nhớ mùi hương ấy vô cùng. Thời hạ càng nghĩ càng ứa nước miếng. Bước nhanh ra ngoài. Sau khi ra khỏi sân, cô đờ upsilon. Ân phải một người. Người đó rất cao. Đầu cô chọc thẳng vào vị trí ngực của người ta. L. I. G. Ngực rắn chắc khiến cô choáng váng. Đèn đường rất xa. Ánh sáng yếu ớt chiếu tới. Không nhìn rõ mặt. Nhưng thời hạ có thể rõ ràng cảm giác được nhịp tim đập của người đó. Thịch thịch, như phản xạ có điều kiện. Chu Chính Soái, cô hít một hơi thật sâu mùi thơm của anh trong không khí. Cô lại véo mình một cái. Đau quá, người trước mặt cúi đầu nhìn cô. Muộn như vậy rồi, em đi đâu vậy? Là giọng nói quen thuộc đối với cô. Trầm ấm mà gợi cảm. Quyến rũ. Cô khịt mũi trong gió, cảm thấy mình trong đêm lạnh này trông cực kỳ đạo đức giả. Dùng giọng mũi hỏi anh, sao anh lại tới đây? Cô xóa thông tin liên lạc của anh, hoàn toàn cách ly anh với thế giới của mình. Những tưởng từ nay về sau cô có thể không còn là bình dầu của anh nữa. Sống cuộc sống của chính mình, không ngờ lại gặp lại anh sớm như vậy. Nhưng cô không định đẩy anh ra. Cô thậm chí không thể đối mặt với anh một cách lạnh nhạt. Gần đây lịch trình trống nên tôi chỉ muốn đến gặp em. Tôi chỉ nghĩ em nên sống ở đây. Anh ấy luôn có một lịch trình rất dày đặc. Anh ấy thường làm việc liên tục. Chỉ trong dịp Tết Nguyên Đán, anh ấy mới cố tình dành thời gian để trở về sum vầy với gia đình. Xì Căng Đan có rắc rối không? Cô nghĩ đó chỉ là một vài tin đồn ngớ ngẩn. Nó sẽ chìm xuống sau vài ngày. Không ngờ nó lại ảnh hưởng đến công việc của anh. Cũng cần thời gian xử lý. Anh mơ hồ nói. Sau đó hỏi cô. Em định đi đâu vậy? Thời hạ lúc này mới nhớ tới mục đích ra ngoài của mình. Em có chút đói bụng. Đi ra ngoài mua chút gì ăn. Anh nói. Đi thôi. Tôi vừa xuống máy bay. Còn chưa ăn, thời hạ có chút đau lòng hỏi anh. Vậy anh có chỗ ở rồi sao? Chu Chính Soái quay đầu liếc cô một cái. Còn chưa, lát nữa tìm khách sạn. Anh nhíu mày, trông có vẻ khá mệt mỏi. Muộn như vậy rồi, thời hạ cau mày. Sao anh không? Sống ở đây trước đi. Ngày mai em sẽ tìm một chỗ ở cho anh. Có tiện không? Thời hạ gật đầu, rất tiện lợi. Làm phiền em, không, không có gì. Hai người đi dọc theo con phố. Con phố vẫn rất náo nhiệt. Cửa hàng nhỏ luôn mở cửa đến tận khuya. Thời Hạ gói một phần trái cây sữa dầm và hỏi anh. Anh có quen ăn không? Thế nào? Trở về làm cho anh ăn. Thời Hạ cảm thấy vừa nhìn thấy mình liền nghiễm nhiên trở thành cô vợ nhỏ. Đã đồng ý ly thân rồi, nhưng vẫn yêu và lo lắng. Anh móc ví ra trả tiền, sau đó thản nhiên đặt ví vào tay cô. Tùy tiện mua cái gì đó, cũng muộn như vậy rồi. Không cần bận tâm, Thời Hạ nói, ô, và muốn hỏi anh ấy ăn gì. Nhưng nghĩ rằng có lẽ anh chưa ăn những quán ven đường này. Vì vậy đã chủ động gói một bát mì cho anh ấy. Hai người về nhà, khi họ đang ngồi ăn tối ở bàn ăn, Thời Hạ ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên không nhớ nổi làm sao mà mọi chuyện lại đến mức này. A Chính, không có việc gì, em gọi điện thoại cho anh. Cô luôn cảm thấy anh là giả, vừa gọi liền biến mất. Cách chương.